Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, đệ 22 chương. Sở Nghĩa ngày hôm sau có điểm xấu hổ với thấy Trương Khải. Tần Dĩ Hằng đêm qua không biết như thế nào, đặc biệt dùng sức, hắn trên cổ vài khối ấn ký, chỉ có thể nhảy ra cao cổ áo lông tới xuyên. Có lẽ là bởi vì trở thành trượng phu, Tần Dĩ Hằng ngày hôm qua phi thường muốn hiểu biết Sở Nghĩa cùng Trương Khải quá vãng. Hiểu biết liền hiểu biết đi, một hai phải ở lúc ấy hiểu biết, hỏi bọn hắn khi nào nhận thức, hỏi bọn hắn hiện tại bao lâu hội kiến một mặt, hỏi Trương Khải có phải hay không cùng hắn yêu thích tương tự. Cuối cùng thế nhưng còn hỏi Trương Khải hay không độc thân. Sở Nghĩa nhất nhất đáp, hỏi cái gì đáp cái gì, không chút nào giấu giếm mơ siêu. Nhưng cuối cùng, Tần Dĩ Hằng đột nhiên hỏi cái rất kỳ quái vấn đề. Hắn hỏi Sở Nghĩa, có thể hay không cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi. Vẫn luôn nhanh chóng trả lời Sở Nghĩa đương trường liền do dự. Như vậy một do dự, Tần Dĩ Hằng giống như liền có điểm không vui, không muốn cùng ta chơi. Sở Nghĩa lập tức trả lời, nguyện ý nguyện ý, hắn vì cái gì lo lắng nhiều vài giây. Chủ yếu là rất khó tưởng tượng cùng Tần Dĩ Hằng như vậy nam nhân, ngồi ở thảm thượng chơi loại này kích thích trò chơi. Xong việc hắn hồi tưởng chuyện này, trong lòng thập phần cảm thán, Tần Dĩ Hằng đối đãi hôn nhân thật sự thực nghiêm cẩn. Liền đánh hảo hai người chi gian quan hệ đều phải như vậy nghiêm túc. Từ sinh hoạt làm khởi, bởi vì là buổi sáng phi cơ, Trương Khải rất sớm liền rời giường. Sở Nghĩa buổi sáng muốn đưa hắn đi sân bay, cũng sớm liền tỉnh, mà Tần Dĩ Hằng bình thường chính là 7 điểm đồng hồ báo thức. Cho nên thực xảo, như là ước định tốt. 7 giờ rưỡi ba người đều xuất hiện ở dưới lầu. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng làm bạn xuống lầu. Trương Khải đã đem dương hành lý kéo đến phòng khách. Hắn trong tay cầm bàn trà hạ phóng tạp chí. Thấy hai người xuống dưới, ngẩng đầu nói câu, Summer Siêu Tần Dĩ Hằng. Summer Siêu, Sở Nghĩa, Summer Siêu Tần Dĩ Hằng thanh âm này nhưng thật ra không có gì. Sở Nghĩa sớm đã có điểm, quá mức khàn khàn. Trương Khải lập tức hiểu được, lập tức cấp Sở Nghĩa vứt cái ý có điều chỉ ánh mắt. Sở Nghĩa sửa sang lại một chút cổ áo, trong lòng thực hư, sợ lộ ra cái gì tới. Ngày hôm qua Sở Nghĩa liền cùng Trương Khải nói tốt, buổi sáng cho hắn làm bữa sáng lại đưa hắn đi sân bay. Bữa sáng ăn mì, đã mua đã trở lại, nhưng Sở Nghĩa không xác định Tần Dĩ Hằng bữa sáng ăn không ăn mì. Hắn đã thật lâu không có chính mình ở nhà, làm bữa sáng, cho nên ngày hôm qua cũng đã quên hỏi. Lúc này, sấn Tần Dĩ Hằng mở ra quảng bá nghe tin tức, Sở Nghĩa hỏi hắn một miệng, người ăn mì sao, ta là mơ siêu. Tần Dĩ Hằng nghe xong đầu tiên là nhìn Sở Nghĩa liếc mắt một cái, rồi sau đó lại nhìn mắt trên sofa phiên đọc tạp chí người. Tần Dĩ Hằng hỏi, người sớm như vậy tỉnh lại chính là cho hắn làm bữa sáng. Sở Nghĩa dừng một chút, tình huống là cái dạng này không sai, nhưng hắn như thế nào nghe ra một tia ái muội. Ách, đối, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích một chút đi, ngày hôm qua đi siêu thị mua rửa mặt đồ dùng thời điểm thuận tiện mua mặt ách. Cái này giải thích giống như cũng không có thực hảo. Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt ừ một tiếng. Thoạt nhìn cũng không có phải vì khó Sở Nghĩa, thêm ta một phần, Sở Nghĩa cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Sợ chậm trễ Tần Dĩ Hằng thời gian, Sở Nghĩa thực mau liền chuẩn bị lên, mới đem mặt từ tủ lạnh lấy ra tới. Trương Khải liền vào phòng bếp, Sở Nghĩa cùng Trương Khải vui đùa quán, mở miệng chính là, không cần phiền toái, không cần ngươi hỗ trợ. Trương Khải cười cười, ta nói đến giúp ngươi sao? Hắn thanh âm nhỏ chút, cùng ngươi tiên sinh đơn độc ngồi ở phòng khách, lược có xấu hổ, Sở Nghĩa cười rộ lên, ai, hắn cũng là người từng trải a, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tuy nói không cần Trương Khải hỗ trợ, nhưng Trương Khải vẫn là đứng ở một bên giúp Sở Nghĩa đệ đệ đồ ăn. Đệ đệ mơ mơ siêu nấu mì rất đơn giản, không đến 10 phút. hắn liền đem ba chén mặt đều chuẩn bị cho tốt. Hai người cùng nhau đem mặt mang sang đi. Trương Khải hỗ trợ phân hảo chiếc đũa. Sở Nghĩa đã kêu Tần Dĩ Hằng lại đây ăn. Bởi vì Tần Dĩ Hằng ở, Trương Khải hơi hiện mất tự nhiên. Chờ đến Tần Dĩ Hằng thượng bàn, hắn mới cầm lấy chiếc đũa. Đệ nhất đũa hạ miệng, Trương Khải mỗ đầu lập tức liền nhíu lại. Sở Nghĩa cũng ăn một ngụm, hỏi, làm sao vậy? Trương Khải, người bao lâu không xuống bếp? Sở Nghĩa nói, làm sao vậy? Ngày hôm qua mới vừa đã làm cơm siêu. Trương Khải chào không khí. Có điểm phai nhạt, Sở Nghĩa dừng một chút, lại ăn một ngụm, còn hảo a, hắn hỏi Tần Dĩ Hằng, đạm sao? Tần Dĩ Hằng, không đã mơ siêu, Sở Nghĩa ngửa đầu, người khẩu vị trọng, Trương Khải lại ăn một ngụm, phải không? Bất quá người phía trước làm ta ăn rất quán a, Sở. Sở Nghĩa vẫn là câu kia, cho nên là người khẩu vị trọng, Trương Khải cười, hảo đi, nếu khách nhân cảm thấy phai nhạt, Sở Nghĩa tự nhiên không có chậm trễ đạo lý. Hắn đi phòng bếp cầm muối, sái tiến Trương Khải nước lèo, rào rào, Sở Nghĩa, người lại nếm thử, Trương Khải lại ăn một ngụm, vẫn là đã mơ siêu, Sở Nghĩa bất đắc dĩ, người khẩu vị thật sự trọng, Sở Nghĩa còn tưởng lại thêm. Bị Trương Khải cự tuyệt, cứ như vậy đi, không như vậy làm ra vẻ, Sở Nghĩa đành phải buông. Cái này quá trình, Tần Dĩ Hằng vẫn luôn ở vùi đầu ăn mì. Sở Nghĩa lo lắng hắn vừa rồi chỉ là vì khách khí mới nói không đạm. Nghĩ nghĩ, hỏi lại Tần Dĩ Hằng một câu. Ngươi thật sự cảm thấy không đạm sao? Tần Dĩ Hằng cũng không ngẩng đầu lên. Ân, Sở Nghĩa gật đầu. Sở Nghĩa tiếp tục ngồi xuống ăn mì. Hắn hỏi Trương Khải, ăn xong liền đi sao? Trương Khải, ăn xong liền đi, Sở Nghĩa. Ép tỉnh trở về trực tiếp hồi thành phố B đi. Trương Khải, ân, lần sau có rảnh lại đến tìm ngươi chơi, Sở Nghĩa gật đầu. Ân, cơm nước xong sau, Sở Nghĩa liền thu thập chén đũa, bỏ vào rửa chén cơ, mà Trương Khải vẫn là bởi vì cùng Tần Dĩ Hằng không quá thuộc quan hệ. Một đường đi theo Sở Nghĩa, chờ Sở Nghĩa bên này thu thập xong, hai người rời đi phòng bếp đến phòng khách, phát hiện Tần Dĩ Hằng đứng ở Trương Khải dương hành lý bên cạnh. Mà đương hai người qua đi, Sở Nghĩa tính toán kéo dương hành lý khi, Tần Dĩ Hằng thế nhưng trước hắn một bước, đem dương hành lý kéo ở trên tay. Sở Nghĩa nghi hoặc, Trương Khải sợ hãi, Tần Dĩ Hằng loại này đại lão, một thân tây trang kéo Trương Khải cũ dương hành lý, thoạt nhìn thập phần không khỏe. Trương Khải vội vàng duỗi tay qua đi, ta chính mình đến đây đi, Tần Dĩ Hằng thực khách khí. Ta tới, hắn chưa cho Trương Khải cơ hội, lôi kéo dương hành lý liền ra cửa. Ngoài cửa, Tần Dĩ Hằng tài xế Tiểu Trần đã tới rồi, thỏa đáng mà đem xe ngừng ở cửa. Tần Dĩ Hằng không có lôi kéo dương hành lý đi gara, mà là ngừng ở chính mình xe bên cạnh. Hắn quay đầu, nhìn bên cạnh hai người, hỏi Sở Nghĩa, làm Tiểu Trần đưa Trương Khải đi sân bay, vẫn là ngươi đưa. Sở Nghĩa sửng sốt vài giây, Tần Dĩ Hằng tuy rằng phát ra chính là một cái hỏi câu, ngữ khí cũng thực lễ phép khách khí, nhưng hắn đều đem dương hành lý kéo đến cốp xe kia. Rõ ràng là muốn cho Tiểu Trần đưa, Sở Nghĩa vì thế cũng dùng khách khí ngữ khí, hỏi lại, có thể hay không quá phiền toái Tiểu Trần. Tần Dĩ Hằng bên này cấp đáp án, là Tiểu Trần đã từ trên xe xuống dưới. Tần Dĩ Hằng trở về câu sẽ không sao, hỏa tốc làm Tiểu Trần đem dương hành lý bỏ vào cốp xe. Sở Nghĩa bảo trì mỉm cười, mà hắn phía sau Trương Khải ngây ngẩn cả người. Sở Nghĩa người lão công thật tốt quá đi, nhưng Trương Khải cái này sửng sốt không có bao lâu, bởi vì hắn nhìn đến Tiểu Trần mặt, là cái soái ca. Trương Khải vội vàng qua đi, cũng không hề thoái thác. Vậy phiền toái vị này Tiểu Trần tài xế, Trương Khải bị sắc đẹp mê hoặc. Sở Nghĩa không có a, hắn nghi hoặc mà nhìn Tần Dĩ Hằng, Tiểu Trần đưa Trương Khải đi sân bay, người làm sao bây giờ? Tần Dĩ Hằng đối Sở Nghĩa nói, người đưa ta đi công ty. Sở Nghĩa giơ lên mi, nửa ngày mới trả lời, hảo, cho nên, này, cùng hắn đưa Trương Khải đi sân bay, Tiểu Trần đưa hắn đi công ty, có cái gì khác nhau? Vòng như vậy một vòng, hắn ngay từ đầu cho rằng Tần Dĩ Hằng cố ý chi đi Trương Khải. Có chuyện cùng hắn nói đi, tính, Tần Dĩ Hằng có ý nghĩ của chính mình an bài, hắn vui vẻ liền hảo. Cứ như vậy, Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng phi thường chủ nhân mà nhìn theo Trương Khải rời đi. Thời gian cũng không còn sớm, Trương Khải xe biến mất ở tầm nhìn sau. Sở Nghĩa cũng đem chính mình xe khai ra tới. Tần Dĩ Hằng ngồi trên phó giá, khấu hảo đai an toàn. Sở Nghĩa khởi động xe, hỏi, cảm thấy tễ sao? Tần Dĩ Hằng, có điểm mơ siêu cho nên ngươi vì cái gì một hai phải ngồi ta xe. Tuy rằng Sở Nghĩa không rõ Tần Dĩ Hằng cái này thao tác ý nghĩa. Nhưng nghĩ về sau Tần Dĩ Hằng hẳn là sẽ thực thường xuyên ngồi hắn xe. Đơn giản tự hỏi, nếu không hôm nay chịu cái thời gian đi 4S trong tiệm hỏi một câu. Đem chỗ ngồi sửa lại, hôm nay vẫn là lãnh, mà ra môn lúc sau vừa lúc 8 giờ tả hữu, chính trực đi làm cao phong. Sở Nghĩa rất ít thời gian này ra cửa, cho nên không kinh nghiệm không có đường vòng, chính thức mà bị chắn ở cao giá thượng, xe một chút di động, Sở Nghĩa ăn không ngồi rồi. Nhưng Tần Dĩ Hằng không phải, chúng ta Tần Tổng đã sớm cầm máy tính bắt đầu làm công. Phóng nhãn nhìn lại, đoàn xe không có cuối. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, hỏi Tần Dĩ Hằng, khả năng còn phải đổ trong chốc lát, người buổi sáng có việc sao? Tần Dĩ Hằng nói, 10 giờ có sẽ, Sở Nghĩa nhìn thời gian, tới kịp Tần Dĩ Hằng, xe tiếp tục một chút di động, nhưng động động. Sở Nghĩa đột nhiên nở nụ cười, hắn thế nhưng không có xấu hổ cảm giác, khá tốt, không bao lâu, Tần Dĩ Hằng đem máy tính khép lại, ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa đèn xanh đèn đỏ. Sở Nghĩa thấy thế giải thích nói, cái này đèn xanh đèn đỏ qua lộ liền thuận, Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn không phải thực để ý. Tần Dĩ Hằng đem máy tính thu lên, đem bao đặt ở hậu tòa, đột nhiên hỏi một câu. Hôm nay nhiệt độ không khí nhiều ít, Sở Nghĩa một đốn, người nói xảo bất xảo, hắn sáng nay thật đúng là lưu ý, Sở Nghĩa ngữ khí có loại vừa lúc ôn tập tới rồi đề thi kiêu ngạo cảm. 10 độ, Sở Nghĩa nói xong quay đầu xem Tần Dĩ Hằng. Chính gặp được Tần Dĩ Hằng đang cười, Sở Nghĩa hỏi, đúng không Tần Lão Sư? Tần Lão Sư kỳ thật buổi sáng cũng nhìn thời tiết. Nhưng Sở Nghĩa hỏi như vậy hắn vẫn là làm bộ làm tịch lấy ra di động, gật đầu nói, đúng vậy, xe khai qua cái này đèn xanh đèn đỏ. Quả nhiên không hề đổ, có lẽ là cùng Tần Dĩ Hằng có đoạn thoải mái nói chuyện phiếm. Sở Nghĩa cảm thấy hắn cùng Tần Dĩ Hằng quan hệ gần rất nhiều. Thế nhưng có loại không nghĩ nhanh như vậy tới mục đích địa ý tưởng. Bất quá hắn không mặt mũi biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa vì biểu hiện chính mình kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm. Vững vàng mà ở trong lòng mong muốn nội tới Phi Vân công ty tổng bộ. Sở Nghĩa đem xe đình hảo, quay đầu đối Tần Dĩ Hằng nói. Hành khách đi thong thả, thỉnh mang hảo ngài tùy thân vật phẩm mơ siêu, hành khách Tần Dĩ Hằng bị chọc cười. Vốn dĩ xoay người muốn xuống xe, nhưng nghe đến lời này quay đầu trở về. Tay duỗi ra đè ở Sở Nghĩa trên đầu, Sở Nghĩa đầu co rụt lại nở nụ cười, Tần Dĩ Hằng thu hồi tay, chính thức vỗ vỗ trên người bao, mang theo, lúc này đoạn tình cảnh kịch nên kết thúc. Nhưng Sở Nghĩa khả năng có điểm hải phía trên, thế nhưng khai liêu, Sở Nghĩa nói, ngài còn có tùy thân vật phẩm đâu, Tần Dĩ Hằng hỏi hắn. Cái gì, Sở Nghĩa hoai một chút đầu. Chớp mắt ám chỉ Tần Dĩ Hằng, ta a, Tần Dĩ Hằng nghiêm túc mà nhìn Sở Nghĩa, vài giây sau, cái gì, Sở Nghĩa, ngoặc kép, ok, liêu bất động, quấy giày, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.